Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi, chương 77, chi bằng diệt sạch cho rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày so sáng sớm, Tôn Đằng Phi với đôi mắt thâm quầng bị ông cụ Tôn áp dài đến trước mặt Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhìn thấy chuỗi hạt gỗ đào trên cổ tay anh ta, hài lòng gật đầu. Tôn Đằng Phi nhìn Tô Tiểu Lạc với vẻ mặt u oán, sư phụ này thật sự không đáng tin cậy chút nào. Cũng không nói cho anh ta biết, đeo chuỗi hạt gỗ đào sẽ chiêu quỷ. Mỗi đêm anh ta đều phải mắt to trừng mắt nhỏ với lũ quỷ, may mà chúng không tấn công anh ta. Tối hôm qua, có một con quỷ treo cổ, nhãn cầu lòi cả ra ngoài. Cứ nằng nặc đòi anh ta giúp đỡ, đi tìm xác của hắn. Tôn Đằng Phi đành phải gọi ông nội cùng đi, đến cây đào già trên núi tìm thi thể của người nọ. Người này sống cô độc nên cũng dễ giải quyết, đào một cái hố trên núi chôn cất là xong. Tuy là ông nội ra tay, nhưng Tôn Đằng Phi coi như cũng được rèn luyện một phen. Chỉ là trên núi nhiều quỷ quá, anh ta suýt nữa thì không về được, may mà có bùa hộ thân. Ánh sáng vàng từ lá bùa bảo vệ anh ta rời khỏi núi, anh ta mới biết Tô Tiểu Lạc đã tính toán trước. Nhưng cũng quá đáng sợ, tim anh ta suýt chút nữa thì ngừng đập. Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau xách đồ cho sư phụ cháu đi chứ. Ông cụ Tôn đẩy Tôn Đằng Phi một cái. Tô Tiểu Lạc đưa túi cho Tôn Đằng Phi, rồi nói. Đừng vội gọi, vẫn còn phải tiếp tục thử thách, tôi không tùy tiện nhận đồ đệ đâu. Lúc này Tôn Đằng Phi nào còn tâm trí bái sư, cứ nghĩ đến việc sau này phải ngày đêm chung sống với lũ quỷ đó, anh ta chỉ muốn chết quách cho rồi. Nhưng anh ta vẫn nhận lấy túi sách của Tô Tiểu Lạc. Phó Thiếu Đình lái xe đến, ba người lên xe, Phó Thiếu Đình nhận ra hai người này, gật đầu coi như chào hỏi. Lần này đường về khá thuận lợi, không gặp phải chuyện gì bất ngờ. Tôn Đằng Phi cuối cùng cũng được ngủ một giấc ngon lành trên xe, đến nơi vẫn còn ngủ. Ông cụ Tôn muốn gọi anh ta dậy nhưng bị Tô Tiểu Lạc ngăn lại. Cứ để anh ta ngủ thêm chút nữa, rạng sáng chúng ta còn phải làm việc. Được rồi, ông cụ Tôn lúc nào cũng muốn cháu trai thể hiện trước mặt Tô Tiểu Lạc. Người ông ấy kính phục nhất chính là người có bản lĩnh thật sự. Năm đó có một người. Bây giờ là Tô Tiểu Lạc. Tiểu Lạc, thím hồi nhiệt tình ra đón, thím và chú Trương sống trong làng. Nhưng người trong làng ít khi nói chuyện với họ, sợ rước họa vào thân. Sau lần chia tay trước, thím hồ đã mong chờ lần gặp mặt tiếp theo, không ngờ Tiểu Lạc lại đến nhanh như vậy. Mọi người ăn cơm chưa? Thím đi nấu cơm đây, muốn ăn gì nào? Thím hồ nấu món gì cũng ngon. Tô Tiểu Lạc ngọt ngào nói, ăn cơm chưa xong. Tô Tiểu Lạc kéo thím hồ lên núi, nói là hái nấm về hầm gà ăn tối. Thím hồ lấy từ trong nhà ra một miếng vải trùm lên đầu, che khuất nửa khuôn mặt. Mặc dù tóc mái của thím rất dài, có thể che khuất đôi mắt, nhưng thím vẫn quen dùng vải che kín toàn bộ. Tô Tiểu Lạc xách giỏ, vừa đi vừa trò chuyện với thím hồ. Năm 10 tuổi thím hồ lên núi, không may bị ngã xuống một cái hố. Khi được người ta cứu lên, mắt thím đã biến thành màu xanh như bây giờ. Từ đó về sau, thím bị coi là sao chổi của cả làng, mọi người đều tránh xa thím. Tuổi thơ của thím hồ rất bất hạnh, dù có làm việc quần quật ở nhà cũng không được mọi người yêu quý. Thím không có phòng riêng, chỉ có thể ngủ ở chuồng bò. Đôi khi người nhà mới là người gây tổn thương nhiều nhất, rõ ràng là mối quan hệ thân thiết như vậy, nhưng lại gây tổn thương nhiều hơn cả người xa lạ. Tô Tiểu Lạc hỏi, thím hồ. Thím còn nhớ cái hố đó không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu muốn đến đó xem thử. Thím hồ rất sợ cái hố đó, nhỏ giọng hỏi. Tiểu Lạc, cháu không sợ sao? Không sợ, Tô Tiểu Lạc đáp. Thực ra lúc đó khi rơi xuống hố, thím đã nghe thấy một giọng nói. Nó nói mượn tạm thân thể của thím. Thím hồ không muốn giấu giếm Tô Tiểu Lạc. Bà ấy thậm chí còn nghĩ, có lẽ mình thực sự đã chiêu mời tai họa. Nên cũng không dám đến quá gần bất kỳ ai. Mượn tạm, Tô Tiểu Lạc không khỏi bật cười lạnh. Thím hồ đã 40 tuổi rồi, cái gọi là mượn tạm này chẳng phải đã quá lâu rồi sao? Thím hồ, để cháu đi cùng thím nhé. Cháu không sợ, thím hồ nói. Vậy cháu cứ đi theo sau thím. Nếu có chuyện gì không đúng, lập tức chạy ngay, biết chưa? Biết rồi mà, Tô Tiểu Lạc gật đầu đồng ý để bà ấy yên tâm. Thím hồ một lần nữa đến nơi này. Cơ thể bất giác run lên. Chính chỗ này đã thay đổi cả cuộc đời bà ấy. Là ở đây, Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc tiến lên quan sát. trong lòng đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang diễn ra. Thím Hồ, thím có tin cháu không? Tin, nhìn khuôn mặt của Tô Tiểu Lạc giống hệt bà cụ Tô năm xưa, thím Hồ muốn không tin cũng khó. Vậy thím cứ làm theo lời cháu. Tô Tiểu Lạc bảo thím Hồ ngồi xuống đất, sau đó dán một lá bùa vàng lên trán bà ấy. Bầu trời lập tức âm u hơn, gió lạnh thổi qua. Một tia sáng xanh xuất hiện trên đỉnh đầu thím Hồ, hiện ra là một con sói. Kẻ nào dám quấy nhiễu ta, là ta, Tô Tiểu Lạc đứng đối diện nó. Ta còn đang tự hỏi là kẻ nào vô liêm sỉ đến mức chiếm dụng thân thể người khác để dưỡng thương, hóa ra là một con sói. Thảo nào người đời nói lòng lang dạ sói, chắc là nói ngươi chứ gì. Ngươi đang mắng ai vô liêm sỉ? Con sói giận tím mặt, mắng ngươi đấy. Tô Tiểu Lạc cầm thanh kiếm gỗ đào trong tay, lạnh lùng nói. Bảo là mượn tạm, mà đã 30 năm rồi cơ đấy. Cái gì, đã 30 năm rồi sao? Con sói có chút bối rối, giơ móng vuốt lên tính toán một hồi, mới ngượng ngùng nói. Ta, chẳng qua ngủ quên thôi mà. Vậy ngươi nói xem, món nợ này tính thế nào? Tô Tiểu Lạc dùng kiếm gỗ đào gõ xuống đất. Ta vốn là sói thần bảo vệ núi này, nhưng vì linh khí hiện tại cạn kiệt, bất đắc dĩ mới phải tìm một con người hợp mệnh làm vật dẫn. Con sói nói với vẻ oan ức, không ngờ một giấc ngủ lại kéo dài 30 năm. Nếu ta không gọi ngươi dậy, chắc ngươi ngủ đến lúc người ta trăm tuổi mới chịu tình. Tô Tiểu Lạc không chút khách sáo vạch trần. Con sói khẽ ho một tiếng. Vậy ta sẽ bồi thường cho bà ấy. Bà ấy đã 40 tuổi, chịu bao ánh mắt khinh khi lời ra tiếng vào của dân làng, bị xem như ôn thần. Ngươi định bồi thường thế nào? Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Không thể nào, con sói cau mày. Ta là sói thần bảo vệ núi, có thể trừ tà tránh hỏa, sao có thể là ôn thần được? Thật vô lý, là ai tung tin đồn nhảm? Nói đi, ngươi định bồi thường thế nào? Tô Tiểu Lạc nâng kiếm gỗ đào lên. Ngươi không thể đe dọa sói thần bảo vệ núi như vậy. Chúng ta sắp tuyệt chủng rồi đó. Con sói đầy vẻ uất ức nói. Nhớ năm xưa, hắn từng được người người kính ngưỡng, sao giờ lại bị một cô nhóc dùng kiếm gỗ đào dọa dẫm thế này? Thế thì tuyệt chủng luôn đi cho xong. Tô Tiểu Lạc không thèm để ý trả lại một câu. Giờ đây con người đã chẳng còn khái niệm gì về quỷ thần nữa. Ngươi không thể như thế. Con sói sốt ruột la lên. Ta từng gặp bà nội của ngươi, còn cứu mạng bà ấy nữa. Mau gọi bà nội ngươi ra đây. Bà nội ta đã mất lâu rồi. Tô Tiểu Lạc nhíu mày. Hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể? Con sói giơ móng vuốt lên tính toán. Kỳ lạ, thật là kỳ lạ. Hiện tại editor chỉ có thể dùng xưng hô ta ngươi giữa Tiểu Lạc với con sói thôi nhé mọi người, vì không tìm ra xưng hô thích hợp nào hơn. Dùng mày tao thì cũng không được vì là sói thần, không phải con vật bình thường. Dùng tôi anh cũng không hợp vì chưa thành người. Tôi cậu cũng không ổn vì sói thần sống lâu hơn Tiểu Lạc. Ai có cách gọi hợp lý hơn thì nói mình nhé. Cách chương.